Siêu Việt Tài Chính, chương 233, tâm tư các bên. 1. Góc truyện audio.com, buổi tiệc cũng tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại hết những thứ còn lại sau buổi tiệc rồi rời đi. Nhã Oanh cũng được Thiếu Kiệt tiễn ra xe để về cùng bố mẹ của mình. Khi chiếc xe rời khỏi nhà Thiếu Kiệt, Nhã Tình mới hỏi con mình. Xem ra con đã quyết định chuyện của mình, vậy thì con đã có dự liệu gì chưa? Nghe mẹ mình hỏi vấn đề này, Nhã Oanh cũng thở dài lắc đầu không nói gì. Nhìn thấy con mình không có động thái gì hết, Nhã Tình mới nói. Trước đây mẹ không biết về bối cảnh của Thiếu Kiệt như thế nào, cũng lo lắng con bị người khác lợi dụng. Nhưng giờ nếu con muốn bên cạnh Thiếu Kiệt, con càng phải cố gắng nhiều. Bản thân mẹ thấy cả hai cô bé Hà Vi với Ngọc Nhi đều là thân phận không tầm thường, chỉ có gia đình mình là thất nhất. Con quen, Thiếu Kiệt dù chỉ là bạn gái nhưng nếu con không bước kịp theo bước chân của họ thì con sẽ mãi mãi ở lại phía sau. Nhã Oanh lúc này cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ của xe. Với những người đi đường, cô từ từ nhỏ nhẹ đáp lại với mẹ mình. Con cũng không biết bắt đầu từ đâu, bởi cứ tưởng rằng Thiếu Kiệt chỉ là như những người khác. Nhưng giờ con phải cố gắng từ đâu đây? Ngọc Nhi thì có sau lưng cả một hắc bang có thể thay cô ta làm mọi việc, còn Hà Vi thì là cháu gái một người có thế lực. Cô ta có thể giúp Thiếu Kiệt rất nhiều, mà con chỉ có thể quyết định cố gắng học kinh doanh để có thể giúp Thiếu Kiệt mà thôi, không làm gì hơn được. Nhìn thấy con mình chán nản vì phải đối mặt với hai người như thế, mẹ của Nhã Oanh cũng lắc đầu cười nói. Con sai rồi, có nhiều thứ với những bối cảnh như họ có thể làm được nhưng có. Những thứ chỉ có con làm được, con muốn học kinh doanh để giúp Thiếu Kiệt điều đó không sai, nhưng có những thứ nên bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Thiếu Kiệt hiện tại khá nhiều việc, con nên dần dần san sẻ với cậu ta. Đừng thấy những chuyện mà Hà Vi hoặc Ngọc Nhi làm mà bắt chước theo, vì họ có lợi thế của họ, con cũng có lợi thế của riêng con mà. Trung Diệp nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau cũng chen vào. Mẹ con nói đúng đấy, có những chuyện Thiếu Kiệt không thể ra mặt được và hai cô bé kia cũng không được, nên con sẽ phải trở thành người thay mặt Thiếu Kiệt. Con đừng lo lắng quá, Ngọc Nhi thì cơ sở ngầm là hắc bang, nếu bước vào thương giới cũng không ổn. Hà Vi có bối cảnh sâu dày cũng không thể, bởi cô nhóc đó hình như còn chức vụ quân hàm, lúc này con mới chính thức hỗ trợ được Thiếu Kiệt nhiều thứ, đừng quá tự ti cho mình không. Làm được gì, thằng nhóc Thiếu Kiệt không biết những điều đó, nếu nó đã chấp nhận con là bạn gái thì đừng nên mặc cảm. Dù đúng là bố mẹ không giúp gì được cho con thật, nhưng vẫn có thể hướng dẫn cho con từng bước. Nghe bố mình phân tích hoàn cảnh hiện tại về Ngọc Nhi và Hà Vi, Nhã Oanh lúc này cũng hiểu thêm nhiều điều. Không phải cứ có bối cảnh là làm được những việc khác, nó còn có hệ lụy liên quan đến nhiều vấn đề. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng để không phải bị bỏ lại quá xa dù sao. Con xuất phát chậm hơn những người khác nhưng mỗi người hiện tại vẫn chỉ ngang bằng nhau, không hơn không kém. Có lẽ con yếu thế trong những chuyện khác nhưng con vẫn còn điểm mạnh riêng của mình. Thấy con mình nói chuyện như thế, Nhã Tình cũng cười cười. Xuất phát sớm hay muộn không quan trọng, con cũng như họ đều yêu Thiếu Kiệt, thì phải chấp nhận hy sinh cho những gì mà mình đã chọn. Nhã Oanh biết hiện tại cô còn có được sự ủng hộ của bố mẹ mình. Tuy nói, bố mẹ thường không muốn con gái mình phải chịu uất ức. Nhưng nếu người đó là một người khác họ chắc chắn sẽ từ chối. Còn với Thiếu Kiệt thì khác, qua hôm nay họ cũng biết được một phần thân phận của Thiếu Kiệt. Nhìn bên ngoài hắn không khác những người xung quanh là mấy, nhưng nếu biết được bên trong ẩn tình, họ cảm thấy nếu có một người mà quen con gái mình như thế cũng không có gì là xấu. Từ con không khác họ, nếu không biết vấn đề gì ngoài việc hỏi Thiếu Kiệt con cũng có thể hỏi bố mẹ. Dù sao bố mẹ vẫn đứng về phía con trong chuyện này. Được hay không sau này tính tiếp. Trung Diệp cũng cười cười xác nhận với Nhã Oanh, bởi ông thấy nói lời dư thừa hiện tại không giúp được gì mà có. Thể làm cho con mình rồi hơn, nhưng vẫn để lại một lời ngõ nhỏ cho những bế tắc sau này của Nhã Oanh. Với Nhã Oanh thì thế, còn với Ngọc Nhi sau khi rời khỏi nhà Thiếu Kiệt, cô hiện tại vừa về đến nhà mình, Cao Thịnh cũng bước vào nhà ngồi ở cái phòng khách được trang hoàng khá dẹp, cái tủ kinh đầy những đồ pha lê trong suốt hướng ra đường, một bộ salon để giữa nhà, những cái ghế được bóc một lớp da bên ngoài những chiếc đệm. Bàn kính thủy tinh bên dưới đắp một vài tờ báo, một bộ ấm trà và những vật dụng linh tinh khác, ngồi xuống một cái ghê thở dài một hơi, Ngọc Nhi đem đôi giày trong chân mình cởi bỏ. Cao Thịnh lúc này ngồi xuống trước mặt Ngọc Nhi hỏi, theo em về sau chúng ta phải làm như thế nào, quan hệ của em với Thiếu Kiệt chúng ta sẽ làm ra sao? Cứ như bình thường, tuy hiện tại em là bạn gái của Thiếu Kiệt nhưng không phải cái gì mình muốn thay đổi là thay đổi, Thiếu Kiệt cậu ta có suy nghĩ riêng của mình mà. Vốn em sẽ không tranh giành tình cảm của Thiếu Kiệt, nhưng nếu không ra mặt chắc chắn sớm muộn gì mình sẽ bị Thiếu Kiệt bỏ xa. Cao Thịnh lúc này cũng gật đầu, hôm nay hắn đóng vai phụ, nhưng nhờ vai phụ như thế hắn có được thêm những mối quan hệ mà hắn trước nay không dám nghĩ đến. Anh thấy nếu phụ thuộc quá vào cậu ta, mọi người có vẻ bị động hơn cũng chỉ được làm theo lệnh mà hành sự thôi thì cũng khó cho anh em lắm. Việc này anh không cần quan tâm, Thiếu Kiệt cậu ta luôn có chủ kiến riêng của mình, với phần cậu ta cũng không muốn đụng đến bên bang hội của mình. Trước mắt quan hệ với Khương Đào thì phải chắc chắn hợp tác. Còn những việc khác anh xem hoạt động theo đúng những gì đã được giao là được. Còn về phía ông em, thì cứ để đó họ luôn muốn lợi dụng người bên mình thì cứ để họ phải chờ đợi. Trầm ngâm một lúc suy nghĩ vấn đề gì đó Cao Thịnh mới nói với Ngọc Nhi. Anh luôn có thắc mắc trước đây khi nhận lệnh của ông đến Liêu Minh này em đâu muốn làm gì chỉ là ngầm theo dõi Thiếu Kiệt thôi, tại sao bây giờ lại thay đổi kế hoạch của ông em như thế, lỡ bị phát hiện ra thì sao? Hừ, bọn người đó chỉ biết kế hoạch, tính toán, thế bố mẹ em chết có nằm trong tính toán của họ không? Những người đó sau khi bố mẹ mất thì làm gì cho em? Mỗi ngày phải huấn luyện em vẫn là người chứ không phải cái cổ máy của họ. Em trở mặt thì đã sao? Kế hoạch của họ có sơ hở thì em phải biết tận dụng sơ hở đó chứ. Không thế nào cứ để họ đứng sau lưng điều khiển em mãi được. Ngọc Nhi lúc này mới tức giận nói ra những gì trong lòng. Mình cho Cao Thịnh biết, cô vừa nói vừa lộ ra nhàn nhạt một ít sát khí có sẵn trên người mình. Anh biết bọn người đó cũng không tốt lành gì, đúng ra anh em mình nên sớm thoát ly những người đó. Nhưng có lẽ đây vẫn chưa phải lúc. Mà anh hỏi này, sao em lại thay đổi, lại muốn trở thành bạn gái Thiếu Kiệt, thậm chí là còn định giao hết quyền hành này cho hắn thế? Từ lúc đầu em luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Thiếu Kiệt là một người của thế lực ông ta muốn tận dụng. Nhưng qua một thời gian em quan sát báo cáo về lại không có gì thay đổi. Em mới quyết định làm một bài thử xem hắn như thế nào. Không chỉ một lần mà nhiều lần, nghe Ngọc Nhi nói thế Cao Thịnh cũng bộc phát tính tò mò, hắn muốn biết Ngọc Nhi đã làm phép thử như thế nào đối với Thiếu Kiệt nên hỏi. Em đã thử Thiếu Kiệt thế nào mà cho ra quyết định vậy? Ngọc Nhi lúc này cũng lấy một cái ly đứng lên rót nước ở cái bình lọc gần đó uống một ngụm nước rồi từ từ nói. Bắt đầu từ chuyện Nhã Oanh cho người định đánh em cũng nằm trong kế hoạch. Tiếp đó là chuyện bọn người Từ Phong với Minh Long, mỗi lần cậu ta đều thể hiện ra một thứ gọi là sự tự tin bất biến. Đó không phải là nhất thời, đó là sự từng trải mà em chưa từng thấy. Vốn chỉ định mượn Thiếu Kiệt thoát ly dòng họ này, nhưng xem ra cứ mỗi lần em như giải đáp được hết bí mật của cậu ta thì lại phát hiện ra điều mới. Không biết cậu ta có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu và không biết cậu ta định làm gì. Như chuyện hôm nay cũng vậy, Cao Thịnh lúc này cũng châm ngâm, hôm nay hắn cũng đã cố gắng quan sát Thiếu Kiệt rất kỹ lưỡng. Chỉ thấy hắn nhất thời nóng giận rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chưa kể đến con, có khả năng suy đoán tình hình dựa theo những gì mơ hồ được biết. Quá tốt cho một suy luận chặt chẽ của một thiếu niên. Tuy nói hôm nay cậu ta đưa ra nhiều ý kiến mà anh không ngờ đến, nhưng thật sự cậu ta đáng để mình dựa vào thoát khỏi những người kia. Anh thật sự sai lầm, nếu ngày đó anh không đưa em về cho họ thì chắc sẽ không phải gặp tình trạng như hôm nay. Ngọc Nhi lúc này cũng thở dài lắc đầu đáp, không, nếu anh không đưa em về kết cục vẫn vậy. Họ bày cái ván cờ này lâu như vậy thì không dễ gì để cho con cờ của mình thoát được đâu. Anh nghĩ tại sao em lại sinh sau Thiếu Kiệt chỉ 4 tháng anh còn không hiểu à, mà mệnh lệnh của mẹ em trước khi chết không phải là để anh đưa em về cho những người đó an toàn sao? Hơn ai hết em biết số phận em gắn liền với Thiếu Kiệt khi em tìm được hồ sơ của mình rồi. Cao Thịnh lúc này cũng ngơ ngác điều Ngọc Nhi nói, hắn không hiểu rõ lắm. Nên mới hỏi kỹ lại. Em nói tại sao số phận em lại gắn liền với Thiếu Kiệt, anh chẳng hiểu, không phải chỉ sinh sau Thiếu Kiệt 4 tháng thôi sao? Đâu có gì lại, không, em sinh sau 3 tháng bởi vì họ biết được Hoàng Lâm Nhu mang thai mới bắt tất cả những người của dòng họ mình nội trong 3 tháng phải có con. Dù gái hay trai gì đều được, chứ anh không thấy làm lạ bố em bao nhiêu năm không muốn có con đột nhiên đùng một cái lại để mẹ em mang thai sao? Cao Thịnh lúc này cũng trầm ngâm suy nghĩ, thời điểm có bố của Ngọc Nhi đúng là không muốn có con. Nhưng đột nhiên ông lại nói vợ mình mang thai và còn rất mừng rỡ trong chuyện này. Cho đến khi đó tự nhiên Xuân Nghĩa Bang cũng được nhiều sự trợ giúp một cách may mắn. Chuyện gì làm cũng thuận lợi, vậy là chuyện này đều là tính toán, sắp đặt của những người đó. Đúng vậy, họ nuôi dã tâm không nhỏ, trong nội bộ những người của nhà họ Ngô và phe cánh của nhà Hà Vi đều có người của họ. Nên em mới không dám manh động, chuyện này chỉ có thể để một thời gian sau nói với Thiếu Kiệt mà thôi. Mấu chốt bây giờ là không biết những người kia có bao nhiêu quân bài đang ẩn giấu. Mình chỉ là một con cờ trong đó thôi, nên làm việc phải thận trọng một chút, Ngọc Nhi nói ra suy nghĩ của mình, lúc này căn phòng như im lặng hẳn lại, Bởi Cao Thịnh biết để tính toán chi ly từng bước một như thế này không dễ, chỉ cần một mắt xích thay đổi cũng làm cho cục diện thay đổi. Mà với Ngọc Nhi và hắn bây giờ vẫn phải cố gắng chấp nhận đi theo cục diện đó dù cho có muốn hay không. Anh thấy cũng lạ tại sao Hà Vi cũng lại bằng tuổi em mà sinh ra chênh lệch chỉ nhỏ hơn Thiếu Kiệt một tháng, không lẽ cô ta cũng là người của bọn họ sao? Không, Hà Vi có thể là do bọn họ không tính toán đúng thời điểm. Em nghĩ bố mẹ Hà Vi chết là do họ cố tình làm. Mục đích chính là Hà Vi, bởi khi đó bố mẹ Hà Vi và cả cô ta cũng khá thân thiết với Thiếu Kiệt nên mới gây nên chuyện này. Họ đã không tính được hôm đó trên xe chỉ có bố mẹ của cô ta thôi. Nhưng như thế cũng đủ, bởi họ biết để an toàn cho cháu mình Hà Thúc sẽ đưa cô ta về quân khu. Thở dài một hơi, Ngọc Nhi cảm thán nói ra những gì mình suy nghĩ về Hà Vi, bởi cô thấy trong chuyện này nhất định có liên quan. Bởi cô hiểu những người kia luôn nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt. Họ có lẽ là lo lắng nếu mà Hà Vi tiếp xúc với Thiếu Kiệt từ nhỏ hình thành nên mối quan hệ thì sau này cô sẽ chen vào không được nên mới áp dụng hình thức triệt hạ đối thủ như thế. Này, xem ra Hà Vi cuộc sống cũng không dễ như em à. Ừ, cô ta cũng như em được huấn luyện bởi cô ta thích và cô ta muốn bảo vệ Thiếu Kiệt. Còn em thì bị ép buộc, nhưng như thế cũng đã đủ, Thiếu Kiệt sau này vẫn có thể giúp em thoát khỏi những người kia. Nhưng trước hết cứ xem tình hình của cậu ta như thế nào. Nếu đến lúc thích hợp thì sẽ cho cậu ta biết được sự thật. Cao Thịnh lúc này cũng gật đầu, bởi hai người đều hiểu những người bên cạnh Thiếu Kiệt có thể một vài người vẫn là có quan hệ đến những người kia. Việc bọn hắn đối với Thiếu Kiệt như thế nào đều có thể bị báo về. Nên lựa chọn thời điểm thích hợp sẽ không dẫn đến nhiều sự phiền phức không đáng có. Và cũng giúp họ một phần nào tâm lý ly khai khỏi những người kia. Vậy thôi anh đi về đây, em ở bên cạnh Thiếu Kiệt cẩn thận một tí anh nhĩ Hoàng. Lâm Nhu có thể biết được một số việc không nên biết. Nhưng đó là suy đoán của anh thôi, bởi bà ta khá thần bí và khó hiểu. Anh chưa nhận định được việc đó là gì, nhưng có thể bà ta cũng giống như Thiếu Kiệt. Vì con nào mà không giống mẹ nên tốt nhất đừng để bại lộ ra giờ phút này. Chúng ta vẫn còn nhiều việc chưa làm được đâu đấy. Đánh giá sơ lược qua mẹ Thiếu Kiệt cho Ngọc Nhi biết để đề phòng. Bởi thân phận của hai người khá nhạy cảm, mà Cao Thịnh có những vấn đề không thể giải đáp trong lòng mình nên cũng nhắc nhở Ngọc Nhi. Đợi cho Cao Thịnh khuất bóng, Ngọc Nhi mới ngồi tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà thầm nói. Thiếu Kiệt nhất định anh phải tốt, nhất định anh phải mạnh mẽ hơn nữa để kéo em ra khỏi cái dòng họ này. Nó quá đáng sợ, em không muốn phải như thế này một chút nào nữa đâu Thiếu Kiệt à. Cách chương